Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1695, chương 1696, hung hãn lôi thần. Smiley, không ngừng chợt lui lấy lôi thần khuôn mặt sắc dữ tợn. Vừa rồi hắn cùng Diệp Lăng liều mạng, lại bị Diệp Lăng trong cơ thể cái kia một đáng sợ lực lượng. Kém chút đánh bay. Vô cùng nhục nhã, đây đối với lôi thần mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Đường đường lôi bộ chính thần, lại bị một cái vừa mới đột phá đến cửu kiếp trung kỳ tên cho một kiếm oanh không ngừng rút lui. Đây đối với lôi thần mà nói chính là vẽ mặt, thấy được lôi thần chợt lui, Diệp Lăng lúc đầu ngưng trọng tâm tức thì ung dung rất nhiều. Nguyên lai người này cũng không phải không chê vào đâu được đó a. Vương bát đản, nguyên lai lực lượng mạnh như vậy, chẳng qua đáng tiếc, tiên đế giữa chiến đấu, lực lượng vĩnh viễn đều là một cái cấp thấp nhất tồn tại. Sau một khắc, lôi thần nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn bốn phương tám hướng, từng đạo chói mắt lôi đình, chập chờn đáng sợ thân thể trực tiếp đi ngang qua hư không. Cái kia vô số đang ở lôi thần bên cạnh chém giết thân ảnh. Từng cái đều hoàn toàn biến sắc, điểm mũi chân một cái, điên cuồng hướng bốn phía bão chạy trốn cách, dường như giữ tợn cầu long lôi đình tràn ngập ở lôi thần thân thể chu vi. Nhàn nhạt lôi quang tràn ngập ở lôi thần trong tay ra trường thương chi lên. Tản ra hiển hách thương uy. Thấy như vậy một màn Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười. Bàn chân dẫm một cái, như lôi hải một dạng vô biên lôi vực cũng là lập tức di chuyển hiện mà sinh. Hoa lạp lạp, lôi quang như là biển dâng trào nện lấy hư không lệnh trong lòng người kinh hãi. Diệp Lăng cùng lôi thần hai đại thần thông gia trì cùng một chỗ. Cho cái này thiên địa đều tạo thành áp lực cực lớn. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Thịch thịch thịch, đang ở này lúc, lôi thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài. Trong tay lôi điện trường thương càng là bỗng nhiên đưa ngang một cái. Táp, thương quang như ảnh, trong nhấp nháy liền hướng Diệp Lăng xanh xanh đánh tới. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, một thương này bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một loại khác đáng sợ lực lượng. Không phải hủy diệt, mà là một loại khác làm người sợ hãi bá đạo vô song khí tức. Thậm chí nhường sản sinh một loại căn bản không pháp ngăn trở ảo giác. Giờ khắc này lôi thần, tựa hồ chính là cái kia chiến không khỏi thắng thiên địa chí tôn. Cùng hắn đối nghịch, không khác nào là cùng thiên đạo đang làm đúng căn bản không thể có thể thắng. Cuồng lôi kiếm pháp, diệt, bá bá bá, Diệp Lăng cái chán mạnh mẽ mặt nhăn, trong tay diệt tiên kiếm cũng là điên cuồng đánh chết mà ra. Cái kia từng luồng kiếm quang, như mưa rông gió giật một dạng trong nháy mắt hàng lâm. Hoa lạp lạp, vô biên kiếm quang hàng lâm, nhưng là ngay một khắc này, lại bị cái kia đâm xuyên tới thương chỉ cho trực tiếp cắn giết thành cặn bã. Căn bản đỡ không được nửa phần. Cái gì? Diệp Lăng cũng là sợ hãi giống một tiếng. Hắn cuồng lôi kiếm pháp rất bá đạo a, nhưng là chưa từng thấy đã vậy còn quá giòn, liền nửa điểm đều không chống đỡ nổi. Cái này không thể. Diệp Lăng cắn răng, lập tức trong cơ thể hắn còn thừa lại 6 đại tiên anh hoàn toàn khai mở, thượng cổ huyết mạch cũng là sôi trào không ngừng. Từng cổ một rộng lớn lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi trong cơ thể. Cút ngay cho ta. Táp, một kiếm đánh chết điểm ra. Cái này một kiếm bên trong, nhưng là ẩn chứa tuyệt đối kinh khủng cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý đại viên. Mãn lực lượng a, làm kiếm nhọn cùng đã giết đến Diệp Lăng bộ ngực thương nhọn đụng chạm lấy cùng nhau một khắc kia. Diệp Lăng trước mặt hư không hoàn toàn lâm vào dạn bên trong. Phù phù, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bay, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, mà sau hung hăng đập chúng mà lên, khuôn mặt sắc tái nhợt rất, khí tức chấn động kịch liệt lấy, quá mạnh mẽ, đây nên chết. Lôi thần tưởng chừng như là một cái máy chiến đấu a. Trường thương của hắn bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa hắn bổn nguyên chi lực. Cái này bổn nguyên chi lực, tuyệt đối là giỏi hơn bất luận cái gì tiên lực trên đáng sợ chiến đấu giống. Diệp Lăng toàn lực một kiếm, dĩ nhiên có không có thể ngăn ở. Nhưng là, Diệp Lăng bị thương, cái kia lôi thần cũng là cước bộ liền lùi lại. Thậm chí nắm trường thương bàn tay đều ở đây không khỏi tự chủ run rẩy. Gan bàn tay đều toát ra huyết. Lôi thần là mạnh, nhưng là tuyệt đối không có đến có thể nghiền ép Diệp Lăng tình trạng. Đã tấn thăng đến hiện nay Diệp Lăng, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào cửu kiếp đỉnh phong tiên đế có thể tùy ý nghiền ép. Hắn đầy đủ vốn liếng đứng ở nhất tột cùng sân khấu lên. Lóng lánh thuộc về chính hắn quang mang, chỉ bất quá cái này quang mang tạm thời không có như vậy chói mắt mà thôi. Bị Diệp Lăng hai lần bị bức lui lôi thần, lúc này đây càng là sắc mặt khó coi. Hắn không có lại hùng hùng hổ hổ, bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa bị đánh toái. Lôi thần trong miệng cũng là chứa đựng một ngụm máu tươi, chẳng qua bị hắn gắt gao nuốt xuống, mà sau lành lạnh cười, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Không tệ không tệ, bất quá, địa phủ chi chiến, bằng ngươi Diệp Lăng là tuyệt đối ngăn không được. Cho nên nói, cố gắng của ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư vô, không có bất kỳ công dụng. Ngươi như lại cố chấp nói, cái kia bổn tọa liền chỉ có giết ngươi. Lôi thần thấp giọng quát, lập tức bàn tay hắn nắm chặt. Cái kia nguyên bản tản ra hàn quang lạnh như băng trường thương thình lình biến ảo thành một cái như dưa hấu một dạng lớn nhỏ lôi cầu. Cái này lôi cầu bên trong không ngừng toát ra từng đạo đỏ thắm lôi quang, tràn ngập ra khí tức. Mặc dù là Diệp Lăng cái này hay là lôi đế, đều là tê cả da đầu. Duy nhất giải quyết rồi ngươi. Hủy diệt lôi nguyên, giết. Nói chuyện trong một sát na, cái này lôi thần chỉ một điểm, đáng sợ kia lôi cầu, điên cuồng tịch quyển chứ toàn bộ hư không tiên khí, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Làm lôi cầu phi lướt đập ra một khắc kia, từng đạo đỏ thắm lôi đình, dĩ nhiên quỷ dị theo hư không bên trong lặng lẽ chợt hiện hiện mà ra. Liên tiếp ở lôi cầu chi lên, vù vù, đập ra tiếng gió rít gào không ngừng. Diệp Lăng mặt sắc tức thì đại biến, chân nhọn gật liên tục, đơn trường vỗ, một đóa to lớn thủy hỏa liên hoa trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Nồng nặc thủy hỏa chi lực tràn ngập ở liên hoa chi lên, đem Diệp Lăng gắt gao thủ hộ trong người sau, nhưng là lệnh lòng người nhọn cuồng chiến một màn xuất hiện. Làm cái kia lôi cầu xẹt qua thủy hỏa liên hoa cạnh thời điểm, một đạo đỏ thắm lôi đình trực tiếp bổ vào lôi cầu chi lên. Thình thịch, thủy hỏa liên hoa ầm ầm nổ nát bấy. Quá khứ chiến không khỏi thắng thủy hỏa liên hoa, giờ khắc này thậm chí liền khoảng khắc đều không thể đỡ được. Trực tiếp phá toái, bát cực khốn thần châu, cho ta khốn. Bị thủy hỏa liên hoa hơi chút cản trở chốc lát lôi cầu, mới vừa phi lướt đập ra một khắc kia, Diệp Lăng chỉ nhọn lóe lên một cái lấy dạng rỡ thần quang hạt châu trực tiếp bay ra ngoài. Hoa lạp lạp, thần quang kết thúc, đem lôi cầu cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia thế tiến công điên cuồng lôi cầu, dĩ nhiên trực tiếp kịch liệt đầu động. Răng rắc, từng đạo tàn sát bừa bãi tinh hồng lôi đình ánh sáng. Trực tiếp như như tia chớp bổ vào bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Từng đạo chói mắt nứt khe lập tức chợt hiện hiện mà ra. Đường đường thần khí, bát cực khốn thần châu, lại muốn bị cái này lôi cầu cho dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp nổ nát. Không ngừng chợt lui lấy Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Lập tức cắn răng, chỉ một điểm, nhất niệm giang sơn lại là lập tức trôi mà ra. Hưu, một đạo thúy lục ánh sáng trực tiếp đem lôi thần cho bao vây lại. Sau một khắc, lôi thần thế giới là được nhìn không thấy cuối thúy trúc thế giới. Cái kia chập chờn thúy trúc, thành phiến thành rừng, trong đó lại giấu giếm một giạt rào sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.